Chương 3757. Tiếng ong ong khi quốc trận của vạn trận quốc được kích hoạt thì cử bí đạo thống xuất hiện từng vòng ánh sáng. Nhưng vòng ánh sáng này khuếch tán từ vạn trận quốc kéo dài tới khắp mọi nơi trong cử bí đạo thống, giống như muốn thâu tóm toàn bộ cử bí đạo thống, hút hết lực lượng của cử bí đạo thống vào vạn trận quốc. Khi những vòng sáng này kéo tới mọi nơi, chỉ nghe tiếng ong thật lớn, chỉ thấy sức mạnh vạn trận quốc càng thêm dữ dội. Kích thước kinh khủng khủng vô song tràn ngập. Bát trận chân đế vẫn là không đủ tự tin, phải vận dụng tới nội tình vạn trận quốc mượn sức mạnh cửu bí đạo thống. Nhìn màn này mọi người hiểu ngay, vạn trận quốc mở nội tình kích hoạt quốc trận mượn sức mạnh cửu bí đạo thống là vì cái gì? Đơn giản là gia trì cho bát trận chân đế để sức mạnh hắn tăng vọt, tăng đến mức có thể đánh với Lý Thất Xạ một trận. Bây giờ đối mặt Tân Hoàng, ai dám nói mình tự tin chứ? Có lão tổ nói chậm, đừng nói bắt trận chân đế, dù Thái Thanh Hoàng có sống lại đi chăng nữa cũng chưa dám nói mình tự tin đánh với Tân Hoàng một trận. Lời này lại khiến mọi người cười khổ, Tân Hoàng kinh khủng thế nào họ tận mắt thấy. Ngay cả chân thần bất hủ rơi vào tay hắn chỉ như sâu kiến, tồn tại khủng bố như vậy ai dám nói tự tin đánh với hắn một trận. Chẳng phải bắt trận chân đế tìm hiểu được chu tiên cổ trận sao? Chẳng phải chu tiên cổ trận nghịch thiên vô địch sao? Có lứa trẻ lên tiếng. Trước đó mọi người ba hoa về chu tiên cổ trận gần như lên trời. Lứa trẻ nghe về chu tiên cổ trận mạnh như vậy không khỏi lồi lòng tôn kính, nội tâm kính nể. Đó là lúc trước. Nếu là trước đó chắc chắn không vấn đề. Có cường giả thế hệ trước cười khổ. Giờ lại không thể. Ai bảo Tân Hoàng kinh khủng như thế chứ? Trước đó mọi người là từng phỏng đoán về chu tiên cổ trận, cho rằng một khi bắt trận chân đế khống chế được chu tiên cổ trận, thế hệ trẻ của cửu bí đạo thống không ai là đối thủ. Ngay cả chân thần bất hủ cũng cố kỵ hắn, có thể nói bắt trận chân đế ngồi chắc ngai vàng. Nhưng mà Tân Hoàng ra tay lập tức đánh nát lòng tin mọi người, dù trong tay bắt trận chân đế có chu tiên cổ trận chăng nữa cũng không thể. Nghĩ mà xem, Mã Minh Xuân là tồn tại gì? Chân thần bất hủ, một tôn chân thần bất hủ hàng thật giá thật, bát trận chân đế trong lứa trẻ rất ghê gớm. Đừng quên rằng chân đế hai cung mạnh cách mấy chỉ có giới hạn, không thể sánh bằng chân thần bất hủ. Dù có chu tiên cổ trận của bát trận chân đế nghịch thiên đi chăng nữa, thì nhiều nhất chỉ thể ngang tay chân thần bất hủ, thậm chí chẳng mạnh bằng Mã Minh Xuân. Nhìn Mã Minh Xuân đi, một cú đá của Tân Hoàng đá nát người hắn, nghĩ mà xem bát trận chân đế làm gì đấu lại hắn. Nói tới đây, lão tổ nhìn vạn trận quốc nói chậm. Bát trận chân đế muốn chiến Tân Hoàng nhất định phải dựa vào nội tình vạn trận quốc, dựa vào quốc trận, dựa vào sức mạnh cửu bí đạo thống mới có chút hy vọng. Bằng không, bát trận chân đế chỉ một đường chết. Nghe vậy, đông đảo người trẻ tuổi trầm mặc. Trước đó nhiều người sùng bái bát trận chân đế cho rằng hắn là thiên tài tuyệt thế vô song, nhiều người cho rằng hắn là hết sức lợi hại. Nhưng hôm nay Tân Hoàng giống như ngọn núi lớn không có cách vượt qua, đè nặng trong lòng mọi người, là mọi người không sao thở nổi, ngay cả bát trận chân đế kinh diễm cũng phải ảm đạm phai mờ. Thật náo nhiệt, ngay khi mọi người nín thở nhìn vạn trận quốc, Cửu Liên Sơn vang lên giọng nói thản nhiên. Mọi người nhao nhao nhìn lại chỉ thấy Lý Thất Xạ rời khỏi cung điện, đứng trên đỉnh Hồng Hoang Sơn, nhìn phía vạn trận quốc cạnh hắn có Liễu Sơ Tình cùng Binh Trì Hàm Ngọc. Lúc này, Binh Trì Hàm Ngọc cao ngạo cúi mắt đi theo sau Lý Thất Xạ, mắt sâu sắc, làm nàng vốn là kiều diễm trở nên xinh đẹp, kiều mị hơn, mặt quyến rũ nõn nà ướt át. Thế mà này nhiều người nhìn nhau, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mường tượng được một số việc hiển nhiên tất cả thành định cục. Một số người buông tiếng tờ dài lòng rõ vì sao bát trận chân đế cuồng bạo như vậy. Xem ra bát trận chân đế là đoán được chuyện này. Bệ hạ tới, thế Lý Thất Xạ có người nói nhỏ. Lúc này tất cả tu sĩ cường giả của Cửu Liên Sơn không cần Lý Thất Xạ nói nhiều, họ nhào nhào quỳ lại. Lúc này họ là biết Tân Hoàng chí cao vô thượng, chỉ cần hắn muốn là vô số đầu người rơi dưới đất. Được rồi, xem náo nhiệt mà thôi, không cần nghiêm túc như thế. Cái gì nên làm cứ làm. Khi mọi người quỳ lại, Lý Thất Xạ nhẹ khoát tay. Hắn nói xong, tất cả mọi người thở vào nhào nhào đứng dậy. Rất nhiều người trao mối ngột ngang, biết làm gì bây giờ, tất cả đã thành định cục. Lúc này, Binh Trì Hàm Ngọc cùng Liễu Sơ Tình bưng tới một cái bàn, bắt đầu hầu hạ Lý Thất Xạ. Thế mà này mọi người trầm mặc. Trước đó, Hàm Ngọc cao quý biết mấy, cao ngạo biết mấy, mười ngón tay không dính nước xuân, giờ lại hầu hạ cạnh Tân Hoàng như nha hoàn. Lý Thất Xạ ngồi trên ghế nhìn thoáng qua Vạn Trận Quốc cười, có chút thú vị. Lúc này Hàm Ngọc Bích ngẩng đầu nhìn Vạn Trận Quốc buông tiếng thở dài, cúi mi mắt xuống không nói. Đùng, chính lúc này Vạn Trận Quốc dùng chuyển một trận, chỉ thấy một người xuất hiện trong thần quang vô tận, hệt như hóa thành một tôn thần linh vô song. Nhất là khi đế khí lan tỏa, rất có khí thế, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Bát trận trần đế, thấy người thanh niên một số người nhỏ giọng thốt. Lúc này lại có người lén lút nhìn Lý Tất Xạ. Ngay trước bát trận trần đế cùng phá hoàng cung, đuổi tân hoàng khỏi hoàng vị, tân hoàng chạy trốn như chó nhà có tang. Nhưng hiện nay mọi thứ thay đổi, tân hoàng vô địch, ngay cả bát trận trần đế Tiếu Ngạo Bát Phương cũng phải cẩn thận đối đãi. Chương 3758, mưa gió nổi lên. Nghe mắt tiếng nổ rầm rầm rầm vang không dứt, chỉ thấy một cột sáng chui vào trong thân thể bát trận chân đế. Ngay lúc này tất cả sức mạnh Vạn Trận Quốc cùng sức mạnh mượn được từ cửu vĩ đạo thống rót vào cơ thể hắn. Lúc này tiếng đùng vang liên hồi, quanh thân bát trận chân đế đại đạo minh hòa, tuôn ra vô tận pháp tắc, mỗi sợi pháp tắc đều lớn như thác trời đè sập chư thiên. Đùng, khi quanh thân bát trận chân đế xuất hiện vô số pháp tắc lao vút trên trời, thì đất trời xung chuyển, khí tức chân đế của bát trận chân đế nháy mắt tăng vọt, giống nháy mắt tăng đến mấy cảnh giới lớn. Lúc này mắt bát trận chân đế mở ra, kim quang lấp lóe, ánh mắt hắn nóng tới độ có thể luyện hóa thế giới, có thể thiêu rụi vạn cổ. Nháy mắt hắn như có sức mạnh có thể chặt đứt thời gian trường hà. Nhìn trạng thái này của bát trận chân đế, không ít người hít lạnh một hơi. Ngày thường hắn là cường đại lắm rồi, giờ được sức mạnh mênh mông cuồn cuộn ra chỉ càng trở nên bá đạo vô song, cử thế vô địch. Ông, lúc này đạo pháp có thể đè sập chư thiên, quanh thân bát trận chân đế đang diễn hóa thành nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật, đại đạo vạn pháp. Thời gian ngắn pháp tắc quanh thân bát trận chân đế dần biến mất, sau đó ngắn xuất hiện một thế giới rộng lớn thành thang, bát trận chân đế như là đang cõng toàn bộ thế giới trên lưng. Cửu bí đạo thống, có người nhìn thế giới phía sau bát trận chân đế thấy quen mắt, nhìn kỹ lại lập tức biết đó là đâu. Đúng là cửu bí đạo thống. Thấy thế giới xuất hiện sau bát trận chân đế, nhiều người nhận ra thế giới này chính là cửu bí đạo thống. Lúc này bát trận chân đế tựa như cõng cửu bí đạo thống sau lưng, đồng thời bát trận chân đế cũng có được toàn bộ sức mạnh của cửu bí đạo thống. Có tiếng hồ vàng, sương mù như mây, lúc này cửu bí đạo thống sau lưng bát trận chân đế rủ xuống như khói tiên. Khói tiên lượn lờ quanh thân hắn, khiến cho hắn nhìn như bước ra từ tiên cảnh. Mỗi một bước đều mang theo hơi thở của tiên cảnh, mang theo sương khói tiên cảnh. Mỗi khi hắn bước ra một bước, đường như biến đất đai dưới đất thành tiên thổ. Thế mà này không ít người giật mình nhao nhao nhìn lại, mọi người đều cảm nhận được sự cường đại của bát trận chân đế. Hiển nhiên sức mạnh của hắn đã vượt qua chân đế hai cung, thậm chí ba cung. Dù sao đây là cửu bí đạo thống, hắn từ nhỏ đã lĩnh hội ảo diệu cửu bí đạo thống, lúc này có thể khống chế sức mạnh cửu bí đạo thống cũng chẳng gì là lạ. Đây là ưu thế sân nhà. Có lão tổ nói chậm, mọi tu sĩ đều có ưu thế sân nhà, trừ khi là tu sĩ không có đạo thống, mà tu sĩ không có đạo thống thì nhỏ yếu tới mức có thể bỏ qua. Chẳng hạn hai tu sĩ cùng cảnh, nếu hai người họ quyết đấu trong đạo thống của tu sĩ còn lại, tu sĩ có ưu thế sân nhà hoàn toàn có khả năng giết đối thủ. Hơn nữa đạo hạnh càng mạnh, ưu thế sân nhà càng hiện rõ. Còn phần chân đế thì càng khỏi nói nhiều, thân là chân đế trong đạo thống của mình, hắn có ưu thế tuyệt đối lớn. Hơn nữa ưu thế này ngay cả chân thần bất hủ cũng không thể sánh bằng. Dù sao chân đế cũng tìm hiểu ảo diệu của đạo thống thấu triệt hơn, sức mạnh khống chế càng mạnh mẽ, là một trong điểm khác biệt giữa chân đế cùng chân thần. Hiển nhiên bát trận chân đế có ưu thế sân nhà tuyệt đối, sinh ra cùng lớn lên ở đây, từ nhỏ đã lĩnh hội công pháp cửu bí đạo thống, đặc biệt thân cận với đạo thổ cửu bí đạo thống, nhất là trong Vạn Trận Quốc, hắn có thể tùy thời điều động toàn bộ sức mạnh Vạn Trận Quốc. Thế bát trận chân đế có ưu thế sân nhà mạnh mẽ như vậy, không ít người nhìn Lý Thất Xạ đang ngồi trên Hồng Hoang Sơn. Mọi người không biết ưu thế sân nhà Lý Thất Xạ thế nào, dù sao trước giờ mọi người chưa từng thấy hắn toàn lực ra tay. So với bệ hạ thì sao? Thế bắt trận chân đế trong trạng thái này có tư thế nhất cử vô địch, không ít người trẻ tuổi bắt đầu hy vọng không khỏi nói nhỏ. Dù sao bắt trận chân đế từng là thần tượng tu sĩ trẻ, một thời gian rất dài nhiều đội đệ tử trẻ luôn là lấy hắn làm tấm gương. Tận sâu trong đáy lòng, nhiều tu sĩ hy vọng hắn có thể đủ cường đại, có thể xoay ngược tình thế. So với bắt trận chân đế, rất nhiều người không tán thành Lý Thất Xạ, Chứ hắn ngày trước không có tiếng tăm, đột nhiên một đêm nổi tiếng thành hoàng đế gia, còn có thanh danh không tốt. Mọi người đều biết hắn là bạo quân hoang dâm vô đạo, nên nhiều người trẻ tuổi là bài xích bạo quân Lý Thất Dạ. Lúc này vẫn có người khát vọng bát trận trên đế đánh bại bạo quân Lý Thất Dạ, tuy nhiên mọi người chỉ là suy nghĩ trong lòng không dám nói ra miệng, lỡ để bạo quân biết là vô số đầu người rơi dưới đất, có lẽ có cơ hội. Một số người nhìn trạng thái của bát trận trên đế không khỏi nói nhỏ. Nhưng sáu người trẻ tuổi lạc quan tu sĩ thế hệ trước ai cũng nghiêm mặt nín thở, bởi họ là từng thấy Lý Thất Dạ ra tay, có thể nói Lý Thất Dạ sâu không lường được, toàn bộ cử biết đạo thống là run rẩy bên dưới thần uy của hắn. Nghĩ mà xem khi đó, năm đó Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ có ai mà không thấp thỏm lo sợ dưới thần uy của hắn, dù là Ngũ Cường hay Lão Tổ Chi Tôn cũng thấp thỏm lo sợ, sống thiên lôi sai đồ đánh đó răm rắp nghe lời. Nếu Tân Hoàng thật mạnh hơn Thái Thanh Hoàng thì quá khủng bố rồi. Tất cả mọi người ở cửu bí đạo thống vĩnh viễn đừng hòng phản kháng hắn. Chăng? Các khi mọi người nín thở thì bát trận trần đế bước ra một bước. Hắn bước ra một bước thì lập tức có tiếng kiếm reo, chỉ nghe keng keng keng. Từng thanh thần kiếm xuất hiện, mỗi thanh thần kiếm đều có đồ đằng độc nhất vô nhị. Chương 3759 giằng co. Có thần long, thần kiếm chân long rít gào, có thần kiếm tiên phượng bay liệng, cũng có thần kiếm là thiên cẩu gào thét. Mỗi thanh thần kiếm có dị tượng khủng bố giống mở ra thế giới hồng hoang. Vô số thần thú hung cầm chạy theo hắn. Cho nên khi bắt trận trên đế di chuyển, những thanh thần kiếm lướt theo, nhìn từ xa hắn như cưỡi kiếm hải mà tới. Thần kiếm trong kiếm hải kêu vang đất trời, hết sức hoành tráng cũng hết sức rung động lòng người. Những bát trận trên đế cưỡi kiếm hải tới đây, người xem ai ai cũng chấn động, có người thì thào rằng đây là chân đế xuất hành sao. Mỗi bước đi của hắn như một vùng thiên địa, cho nên dù hắn từ vạn trận quốc cách cửu liên sơn xa, nhưng khoảng cách chẳng là vấn đề dưới bước chân hắn. Sắp tới rồi, tới bát trận chân đế cưỡi kiếm hải, cách cửu liên sơn càng gần, có người thì thào. Lúc này nhiều người lùi lại, bởi họ biết khi trận đấu giữa hai người họ khai chiến chắc chắn kinh thiên động địa, họ không muốn ở lại bị tai bay vạ gió. Cố có người lén lút nhìn Lý Thất Dạ, muốn từ nét mặt hắn nhìn ra manh mối, nhưng hắn vẫn nhàn nhã như cố. Bên cạnh có Liễu Sơ Tình cùng Binh Trì Hào Ngọc hầu hạ pha trà bóc mơ. Dù là nhìn bắt trận trên đế cưỡi kiếm hải tới, Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã hớp nhẹ trà thơm, dáng vẻ như thưởng thức cảnh đẹp cửu liên sơn. Quả nhiên bá khí. Nhìn thấy từ tới giờ mà Lý Thất Dạ vẫn hời hợt như cũ, cho dù nhiều người khó chịu, Tần Hoàng cũng không thể không phục. Thời gian ngắn bắt trận trần đế bước vào cửu liên sơn, khi bước vào thì vô số thần kiếm gào thét, tiếng kiếm reo vang liên miên, keng keng keng, tiếng kiếm reo rung chuyển trời đất. Khi bắt trận trần đế vừa bước chân vào cửu liên sơn, vô số thần kiếm cắm trong cửu liên sơn cùng reo vang, nhất thời ức vạn thanh thần kiếm cùng reo vang, đồng thời bội kiếm của nhiều tu sĩ không cũng là không bị chủ nhân khống chế. Càng nháy mắt tất cả kiếm reo ngưng tụ thành một tiếng xé rách thiên địa, chặt nứt thiên khung, hỗn độn buông xuống. Lúc này tất cả thần kiếm cắm trong cửu liên sơn tuôn kiếm quang ngập trời, hóa thành từng thanh thần kiếm chống trời. Ông ngay khi tất cả thần kiếm tuôn ra kiếm quang, chỉ thấy bùn đất dưới cửu liên sơn bắt đầu hiện đạo văn. Lúc này trong cửu liên sơn kinh tuyến vĩ tuyến giao thoa, thời gian ngắn dưới sự thổi thúc của ngàn vạn thanh thần kiếm, toàn bộ cửu liên sơn hóa thành một kiếm trận kinh khủng vô song. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng kiếm rèo xé đất thiên địa, lúc này những ngọn núi trong cửu liên sơn như thể tan biến, hóa thành từng thanh kiếm, thậm chí ngay cả cửu liên sơn cũng là một thanh cự kiếm cắm trong thiên địa. Bốn phía mờ mịt, cửu liên sơn như bị che đậy, nháy mắt một tòa kiếm trận vô cùng to lớn hình thành, bao trùm toàn bộ cửu liên sơn. Trong tòa kiếm trận vô cùng to lớn, vũ trụ tinh thần tán loạn như bụi trần. Trong tòa kiếm trận khổng lồ này có vô số cự kiếm, khi cự kiếm lướt ngang thì vũ trụ tinh thần đều tiêu tán như tro bụi. Khi kiếm trận khổng lồ xuất hiện thì khí tức chết chóc tràn lan khắp thiên địa, có thể xoắn chết mọi sinh linh trong kiếm trận, nhắm mắt bị xoắn thành xương máu thì cốt không còn. Thiên nguyên kiếm trận, có lão tổ nhìn thấy cửu liên sơn hóa thành kiếm trận thì thào. Đây là một trong tam đại tuyệt trận của vạn trận quốc, là kiếm trận cường đại nhất. Nhìn toàn bộ cửu liên sơn bị kiếm trận bao trùm, lúc này mọi người mới biết vì sao bắt trận chân đế để ngàn vạn thanh thần kiếm cắm vào cửu liên sơn. Đây là vì muốn bày kiếm trận vô song ở cửu liên sơn. Nhất thời mọi người nín thở, Vạn Trận Quốc đổi tiếng trận pháp vô song, hôm nay bắt trận Trần Đế hào phí tâm huyết như thế, bày ra kiếm trận tuyệt thế, không biết hắn có thể sáng tạo kỳ tích không. Keng, nháy mắt bắt trận Trần Đế đi đến dừng trước Hồng Hoang Sơn, mắt rét lạnh lướt qua Bình Trì Hào Ngọc, lúc này nàng còn đứng cạnh Lý Thất Dạ. Sau đó mắt bắt trận Trần Đế rơi trên người Lý Thất Dạ, khi mắt hắn rơi trên người Lý Thất Dạ lập tức lóe kiếm quang vô cùng chói sáng, giống như thế giới nổ tung, khí tức vô địch tràn khắp nơi. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, nhưng bắt trận Trần Đế là Trần Đế lòng rộng rãi, không có gầm thét. Lý Thất Dạ, bắt trận Trần Đế gọi thẳng tên của Lý Thất Dạ, giọng cứng như kim tạch, giống thần kiếm rút khỏi vỏ, mỗi một tiếng nói là đầy tiếng sát phạt. Vương vương gặp nhau, nháy mắt mọi người nín thở chằm chằm, không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì. Nhất thời trong thiên địa chỉ có tiếng hít thở, có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ cùng bắt trận Trần Đế không chớp mắt. Đây là lần thứ hai hai người họ gặp nhau. Lần đầu bắt trận Trần Đế dẫn theo liên quân 6 quân đoàn lớn bình chỉ thế gia Vạn Trận Quốc, công thành đại quân áp sát. Lúc đó Tân Hoàng chỉ là một tên hồn quân hoàng dâm vô đạo, nhỏ yếu không đáng nhắc đến. Có thể nói kết quả ngày đó là nằm trong dự đoán. Tân Hoàng chúng bạn xa lánh bị bắt trận Trần Đế đuổi khỏi hoàng vị, chạy trốn như chó nhà có tang. Cả phần bắt trận Trần Đế hết sức hằng hái, danh tiếng vang xa, đương tới không ai sánh bằng, thậm chí có thể có tư thế leo đến hoàng vị. Hôm nay hai vương gặp nhau, nhưng tất cả thay đổi, Tân Hoàng cử thế vô địch, thế gian đều là sâu kiến, ngay cả bắt trận Trần Đế cũng phải nghiêm túc đối đãi. Càng khiến người ta thấy khó thở chính là hồn thể của bát trận Trần Đế là Hàm Ngọc Công Chúa đã rơi vào tay Tân Hoàng. Bị bát trận Trần Đế gọi thẳng tên, Lý Thất Dạ chẳng tỏ vẻ, buông chén trà xuống ngáp một cái chán chường nói, ngươi chuẩn bị rất lâu, rất nhàm chán. Lời vừa thoát ra mọi người không khỏi cứng người. Bát trận Trần Đế vạn pháp xa thần có tư thế vô địch, nhưng tư thế này là trong mắt Tân Hoàng lại nhàm chán, cơ bản chẳng hề bận tâm. Trong 3760, bát trận Trần Đế trong trạng thái vô địch như thế mà chẳng thể lọt vào mắt Tân Hoàng. Như vậy Tân Hoàng cường đại thế nào, khủng bố thế nào, mọi người được cảm thấy khó thở. Bát trận Trần Đế không hề nổi giận, nghiêm mặt, ánh mắt dữ dội lạnh lùng nói, hôm nay ta đón Hàm Ngọc Công Chúa. Nói xong mắt lóe hào quang sáng chói, cơ như là xé đôi thế giới. Từ thế bát trận Trần Đế nói rõ quyết tâm của hắn, có can đảm, có lòng dạ. Lý Thất Dạ lười biếng như cú nhẹ phủi tay, ngáp một cái nói, khoan nói đến chuyện người có năng lực mang nàng tới hay không, hãy nói thử hỏi nàng nguyện ý đi với người hay không đã. Từ tay Lý Thất Dạ chẳng khác nào khinh rẻ bát trận Trần Đế, làm người trẻ tuổi đang có mặt tại đây giật mình, lòng bất bình thay cho bát trận Trần Đế, cảm thấy Tân Hoàng quá cuồng vọng phách lối, nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng. Cho dù lòng bất mãn chỉ là không dám hó hé một câu, các bạo quân Tân Hoàng này ra tay thì đồ diệt trăm vạn người, họ không phải chưa từng thấy qua. Mặt bắt trận Trần Đế còn lại, chợt nhìn Hàm Ngọc, mắt như nước mềm mại hơn. Công chúa điện hạ, theo ta rời đi được không? Lúc này biểu hiện bắt trận Trần Đế khiêm tốn, không hổ là Trần Đế. Bất luận phòng vạm hay cử chỉ đã rất hợp với thần vận Trần Đế. Nhìn bắt trận Trần Đế, Bình Trì Hàm Ngọc thở dài nhẹ lắc đầu chậm rãi nói, thiên chập công tử, tất cả mọi chuyện do ta mà ra, để ta kết thúc, tương lai người còn tiền đồ tốt, hãy buông xuống ân oán rời khỏi nơi này. Bình Trì Hàm Ngọc nói câu này đã là niệm tình xưa, bởi nàng biết đương thời không ai là đối thủ của Lý Thất Dạ, tất cả tồn tại đối địch với Lý Thất Dạ đều chỉ còn đường chết, tất cả phản kháng đã vô dụng, vì vậy nàng thuần phục Lý Thất Dạ phụ thuộc. Lời vừa thốt, thiên hạ xôn xao, mọi người hít lạnh một hơi khiếp sợ. Trong nháy mắt mọi người đưa mắt nhìn nhau, vô số người nội tâm chấn động. Trước đó người trong thiên hạ đều biết Hàm Ngọc Công Chúa cùng bắt trận Trần Đế, trời tạo một đôi, hai người họ là trai tài gái sắc. Hơn nữa, làng luôn là tạo thế cho bắt trận Trần Đế, lôi kéo nhân khí cho hắn, mưu cầu lợi ích. Có thể nói vì trợ giúp bắt trận Trần Đế trèo đến hoàng vị, Hàm Ngọc Công Chúa đã tận hết sức lực. Khi đó trong mắt người trong thiên hạ, Hàm Ngọc Công Chúa là hiền nội trợ. Nàng không chỉ là xinh đẹp động lòng người, đồng thời là hiền tuệ lan chất, là đế hậu hết sức hợp cách. Nhưng chỉ thời gian ngắn mà thay đổi như thế, Hàm Ngọc Công Chúa chẳng qua chỉ là rơi vào tay Tân Hoàng một đêm đã thay đổi. Nghĩ tới đây không ít người ngạt thở, trong một đêm này cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhất thời không ít người nghĩ ngợi miên man. Đã từng có lúc Hàm Ngọc Công Chúa cùng bát trận Trần Đế là Phượng Minh Loan Hà, là một đôi tình lữ khiến người ta hâm mộ. Nhưng hôm nay Hàm Ngọc Công Chúa lại theo Tân Hoàng, sự thay đổi khiến nhiều người hít lạnh một hơi. Nghe nàng nói vậy, thần thái bát trận chân đế đổi, thân thể thoáng run rẩy, nhưng hắn dù sao là chân đế, thần thái lập tức bình tĩnh như thường. Công chúa, ngươi yên tâm, ta nhất định cứu ngươi. Bát trận chân đế hít sâu chậm rãi nói, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi vì ta mà luân hãm, ta có trách nhiệm đón ngươi về. Nghe bát trận chân đế nói như thế, không ít người lén lút giơ ngón tay cái. Đấy mới là nam tử đại hán trượng phù, nhất ngôn cửu đỉnh, thái độ chịu trách nhiệm này khiến mọi người thán phục. Minh Chi Hàm Ngọc thở dài lắc đầu nói chậm, Thiên Trập công tử, ngươi còn chưa hiểu, ngươi không phải đối thủ của bệ hạ, gượng ép đối địch với bệ hạ là con đường chết, làm vậy không chỉ mang đến tai ương ngập đầu cho vạn trận quốc, còn liên lụy bình chỉ thế gia. Lúc này Minh Chi Hàm Ngọc nói thẳng tới mức không thể thẳng thắn hơn, lời này rất không xuôi tai, ai nghe cũng thấy chói tai, thậm chí nhói tim, nhưng lời Minh Chi Hàm Ngọc lại đúng với tình hình thực tế. Nàng biết rõ bắt trận trên đấy đúng được chống đối, tất nhiên mang đến tai ương ngập đầu, chuyện này không liên quan đến vinh nhục cá nhân nữa, mà liên quan đến tồn vong toàn bộ cường quốc gia tộc. Nàng nói vậy khiến cho mọi người chấn động, nhiều người không hiểu vì sao Hàm Ngọc lại làm như vậy, trong mắt họ bắt trận trên đấy liều mình là để cứu nàng. Bắt trận trên đấy biến sắc nhưng hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, dứt khoát không nhìn Binh Chỉ Hàm Ngọc. Keng, lúc này mắt hắn dữ tợn, mặt hóa thành thần kiếm kinh khủng tuyệt luôn, muốn chặt bỏ đầu lâu Lý Thất Dạ. Nháy mắt toàn thân hắn tuôn ra sát khí vô cùng kinh khủng, lúc này hắn tựa như hóa thành một tôn sát thần, ai cản đường hắn giết không tha. Hôm nay ta tất chặt đầu ngươi, dẫn Hàm Ngọc công chúa rời đi, bằng không không chết không thôi. Lúc này bắt trận trên đế mặt mày dữ tợn, giọng nặng trịch, lời hắn là tiếng nào vàng ra tiếng đó, đại biểu cho quyết tâm kiên định không đổi. Bát trận trên đấy khiêu chiến, mọi người nhìn Lý Thất Xạ đang chờ Lý Thất Xạ đáp lại, thậm chí người nín thở muốn quan sát trận quyết đấu đặc sắc này. Dù quyết đấu còn chưa bắt đầu nhưng mà rất nhiều người coi trọng Tân Hoàng, và biểu hiện trước đó của Tân Hoàng quá cường đại vô địch. Dù bát trận trên đấy cường đại tuyệt luân, trong thế hệ trẻ đã khó gặp đối thủ, nhất là dưới trạng thái hiện tại càng mạnh đến rối tinh rối mù, thậm chí có thể đánh với chân thần bất hủ một trận. Nhưng nhiều người không coi trọng hắn, bởi vì Tân Hoàng cũng mạnh rối tinh rối mù. Ngay cả chân thần bất hủ cường đại như Mã Minh Xuân cũng bị hắn giết. Dù là bắt trận trên đấy mạnh cách mấy đi chăng nữa cũng không thể địch lại Tân Hoàng. Chương 3761 Ấm Trần. Đánh, đương nhiên là phải đánh, Lý Thất Xà lười biếng. Cái chỗ quỷ quái này thật là lạnh, người ta rất dễ bệnh, chịu không nổi bầu không khí này. Hai chân run cầm cập, xa bất cảm giác muốn đứng lên không dễ, đừng vội, tạm chờ một lát. Nghe Lý Thất Xạ uể oải nói, mọi người nhìn nhau nhất thời không ít người cười khổ. Tồn tại giống Tân Hoàng chém giết chân thần bất hủ dễ như ăn cháo, mà chịu không nổi chút hơi lạnh, chuyện ma quỷ như vậy ai mà tin nổi. Tạo ủ ấm chân cho bệ hạ. Bình Chỉ Hàm Ngọc dịu như nước, quyến rũ mê người. Lúc này nàng bưng tới một chậu nước ấm nóng hổi, quỳ xuống dưới mặt Tân Hoàng, cởi giày hắn, rửa chân cho hắn, động tác hết sức dịu dàng cẩn thận, giống như là tỳ nữ nhu thuận để cẩn thận hầu hạ chủ nhân. Không tệ, Lý Thất Xạ lười biếng nằm đó hưởng thụ Bình Chỉ Hàm Ngọc hầu hạ. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, mọi người nín thở nhìn màn này, nội tâm chấn động, cảm giác như buồng tim bị ai đó siết chặt. Hàm Ngọc là thiên kim Bình Chỉ thế gia, là truyền nhân, là công chúa, thân phận cao quý, hơn nữa nàng xinh đẹp kiều diễm, nhiều người là chẳng có tư cách được nàng ưu ái. Trong lòng nam tử trẻ tuổi, nàng giống như là nữ thần, nhiều người ái mộ nàng đều là cảm thấy tự ti mặc cảm khi đứng trước mặt nàng. Nhưng lúc này, nàng là quỳ gối trước mặt Lý Thất Xạ, đích thân rửa chân cho hắn, động tác ôn nhu, sáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, hệt như nữ nô. Hàm Ngọc công chúa trong lòng mọi người cao cao tại thượng, giờ lại hầu hạ Lý Thất Xạ như nữ nô khiến mọi người là rung động. Cho nên khi thấy màn này, nhiều nam tử trẻ tuổi thấy buồn tim như bị ai đó siết chặt, thấy ngạt thở, hít thở không thông, thậm chí còn tim tan vỡ. Lúc này một số người lén nhìn bát trận chân đế, dù sao thì Binh Chỉ Hàm Ngọc cũng có hồn ước với hắn, là vị hôn thê của bát trận chân đế, giờ quỳ gối trước mặt Lý Thất Xạ rửa chân. Với bát trận chân đế đây là chuyện rất khó tiếp thu. Nhưng mà bát trận chân đế chỉ lạnh lùng đứng đó, mặt mày lạnh căm, không ai nhìn ra tâm tình. Lát sau, khi hắn rửa sạch chân cho Lý Thất Xạ, cẩn thận lau sạch chân của hắn. Để ta giúp bệ hạ ủ ấm hai chân. Lúc này Binh Chỉ Hàm Ngọc hết sức quyến rũ, cầm chân hắn đưa vào áo, cắm vào sánh sâu. Cổ áo hơi trễ, bộ ngực nở năng căng tràn, sánh sâu trắng loáng như là tuyết, hết sức dụ hoặc. Lúc này hai chân Lý Thất Dạ chen vào sảnh sâu. Hàm Ngọc giơ tay nâng ngực ủ ấm chân hắn. Thế mà này mọi người trợn mắt. Binh Trì Hàm Ngọc có thân phận gì là thân phận cao quý, vậy mà lúc này thấp hèn tới mức dùng bộ ngực mình làm ấm chân hắn. Nháy mắt mọi người nín thở, phải là nam nhân bá khí cỡ nào mới có thể chinh phục loại nữ nhân cao quý kiêu căng như nàng, để nàng cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện. Tân Hoàng Bá Đạo là hoàn toàn chinh phục Hàm Ngọc. Mọi người nhận ra điều này, mọi người cũng vì vậy mà nín thở. Mọi người đều biết Thiên Trì kiều nữ có thiên phú kinh người, có xuất thân cao quý như Hàm Ngọc, muốn chinh phục nàng không phải cần tình dục là được, mà hoàn toàn chinh phục nàng nhất định phải có mị lực vô hạn, có thực lực cường đại vô song, mạnh đến mức không ai địch nổi mới có thể thật chinh phục tim nàng, để nàng hoàn toàn trầm luân nguyện ý làm mọi chuyện cho người. Bởi nàng thế quá nhiều loại người, nam nhân nàng gặp đều là Thiên Trì kiều tử, đều là thiên tài tuyệt thế, là nhân vật mạnh mẽ. Nếu như nàng không mạnh mẽ đến mức không gì sánh kịp thì không thể chinh phục. Mà này khiến Bát Trận Chân Đế biến sắc, mặt mày khó coi, nhắn tiếp tục vất vả hết sâu lắng đọng lửa giận. Bệ hạ, đã ấm chưa? Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc hai tay nâng bộ ngực đầy đặn của mình, quyến rũ động lòng người, mắt dập sờn nước xuân khiến người ta thấy mà mất hồn. Dáng vẻ quyến rũ và ngoan ngoã này khiến người ta muốn trà đạp một trận, khiến người ta trong ngoài nóng gian. Thế mà này nhiều người nuốt nước miếng, diễm phúc tuyệt thế vô song như vậy, thật khiến người ta hâm mộ biết mấy. Tiếc là diễm phúc tuyệt thế vô song này chỉ có tồn tại như Lý Thất Dạ mới có thể độc hưởng, người khác cũng không có tư cách. Ấm hơn nhiều, giờ làm việc cũng có chút sức lực, Lý Thất Dạ lười biếng nói. Lúc này Hàm Ngọc móc chân hắn ra để mọi người tưởng tượng hương thơm trong đó là mê người thế nào, để người ta tưởng tượng bộ ngực mềm mại làm con người ta mất hồn ra sao. Tiếc rằng chỉ có thể nhìn, chỉ có Lý Thất Dạ mới có tư cách hưởng thụ. Lúc này Hàm Ngọc ôn nhu mang giày cho hắn nâng quỳ trước mặt hắn, hết sức ngoan ngoã như là nữ hầu nữ nô. Hôm nay tâm trạng không tệ. Sau khi được Binh Trì Hàm Ngọc hầu hạ mang giày, Lý Thất Dạ lại uể oải đứng dậy, toàn thân thế thoải mái. Hàm Ngọc nhẹ vuốt thẳng y phục cho hắn, cầm tay hắn đưa lên ngực nở nang của mình, mắt hàm xuân phú mị tận sương dịu nói: nguyện bệ hạ mã đáo thành công. Mỹ nhân, ta luôn luôn vô địch trà đạp bát phương. Lý Thất Dạ cười tà một tiếng bá khí trùng thiên. Mặt nón nà của Binh Trì Hàm Ngọc đỏ ửng, toàn thân nóng gian. Nhớ đến Lý Thất Dạ hoài hùng bá đạo, nhớ đến trà đạp cuồng bạo, toàn thân mềm nhũn, thân thể nóng gian bất chợt khe giữa ướt át. Lúc này nàng xấu hổ mất hết mặt mũi, không dám nói gì, cúi thấp vầng trán đứng ra phía sau. Hắn duỗi lưng chậm rãi đứng lên, lười biếng đứng đó. Mọi người nín thở nhìn dáng vẻ uể oải của Lý Thất Dạ, nhưng người cảm xúc ngổn ngang, lòng khó chịu không biết phải nói sao. Chương 3762 Thiên Nguyên Kiếm Trận. Trước kia mọi người là vô thường, xem thường Tân Hoàng. Mọi người cảm thấy Tân Hoàng là một tên phế vật ngu ngốc vô năng, nhất là thiên tài trẻ tuổi thì càng chẳng thèm đoái hoài. Ngay cả khi hắn tại vị vẫn xem thường hắn, nghĩ hắn là ỷ vào dư âm của Thái Thanh Hoàng. Còn Hàm Ngọc là công chúa cao cao tại thượng, nhiều người theo đuổi, nhiều người hâm mộ nàng. Vì để mỹ nhân cười một tiếng mà vô số người dốc hết bản lãnh, vì để mỹ nhân ưu ái mà vô số người dốc hết tâm huyết. Nhưng mà dù là thiên tài ưu tú, thậm chí ngay cả vua một nước hay là thiếu chủ một giáo cũng không thể được nàng ưu ái. Nhưng mà Hàm Ngọc công chúa cao quý trước mặt Tân Hoàng phế vật giống như nữ nô, cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn, nguyện làm mọi chuyện cho Tân Hoàng vui vẻ, để hắn trà đạp, thực sự là đả kích hết sức tàn khốc đối với mọi người. Nhiều nam tu sĩ run rẩy, cảnh tượng trước mắt giống như lưỡi dao đâm vào tim họ, hết sức đau đớn khiến họ khó lòng quên cảnh tượng này. Cho nên lúc này nhiều người nhìn Bát Trận Chân Đế, ngay cả những người từng ái mộ Hàm Ngọc như họ cũng thấy khó chịu, thấy nội tâm đau xót như vậy. Bát Trận Chân Đế cảm giác gì? Nên nhiều người cảm thấy ngạt thở. Dù sao Binh Trì Hàm Ngọc là hôn thê của Bát Trận Chân Đế, chuyện này phát sinh trước mặt người trong thiên hạ, không một người đàn ông nào chịu được chuyện này hết. Được, vậy chúng ta đánh nhau một hồi. Lý Thất Dạ lười biếng đứng trên không trung dáng tráng ngán cười. Người muốn đánh thế nào? Bát Trận Chân Đế mặt lạnh căm, mắt rét lạnh, sát phạt vô tình giống như lưới đào, hết sức đòi mạng. Mọi người nín thở nhìn hắn. Lúc này một số người vô số bội phục Bát Trận Chân Đế. Dù sao phát sinh chuyện như thế, đổi lại là người khác tâm trạng đã sớm hỏng bét, các bạn không có mặt mũi ở lại nơi đây. Nhưng mà bát trận Trần Đế lạnh lùng đứng đó, chiến ý cao như cũ không hề bị cảnh tượng trước mặt đả kích. Đổi lại người khác nạc chịu không nổi lâu rồi, dù không có sụp đổ cũng bị đả kích rất lớn, sĩ khí sa sút, chiến ý thuyền giảm. Nhưng mà chiến ý của bát trận Trần Đế vẫn cao như cũ, mắt rất lạnh, sát phạt quả đoán. Điểm này thực khiến cho không ít người bội phục. Bát trận Trần Đế có thể trở thành Trần Đế là vì hắn có bản lãnh thật, những người khác không thể so sánh. Cũng có một số người đồng tình hắn. Dù sao thì Bình Chỉ Hào Ngọc cũng là hôn thê của hắn, giờ lại bị Tân Hoàng chinh phục hoàn toàn. Với nam nhân đây là chuyện hết sức khó chịu, hết sức đả kích. Cũng có thể trước thở dài, Tân Hoàng không chỉ cường đại khiến người ta sợ hãi mà còn là bạo quân hoang dâm vô đạo. Bạo quân hoang dâm vô đạo như Tân Hoàng, chuyện gì hắn không dám chứ? Lúc này cường giả thế hệ trước cũng ý thức được, đối địch với bạo quân như Tân Hoàng là đối địch với ác ma. Người như hắn có thể tùy thời dẫm đạp lòng tự trọng của người, khiến người sống không bằng chết. Lúc này không ít thế hệ trước cảm thấy ngạt thở, họ nhận ra rằng Thái Thanh Hoàng tiếp tục thống trị Cửu Vĩ Đạo Thống mới là chuyện tốt, vì Thái Thanh Hoàng chẳng qua là chuyên quyền độc đoán mà thôi. Nhưng Tân Hoàng thống trị Cửu Vĩ Đạo Thống thì lại rất khó nói, bởi Tân Hoàng không chỉ chuyên quyền độc đoán mà không chừng hắn làm ra nhiều chuyện hoang dâm vô đạo mà mọi người không có cách tưởng tượng. Đến lúc đó mọi người lại bắt đầu hoài niệm Thái Thanh Hoàng. Nghĩ đến đây không ít cường giả thế hệ trước run rẩy, Tân Hoàng thật đáng sợ. Trước mắt mọi người bắt trận Trần Đế không nổi giận, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói: "Hôm nay không chết không thôi, người không chết thì ta vong." "Không," Lý Thất Dạ lắc đầu cười. "Hôm nay chỉ người chết mà thôi. Thực tế, ngày đó khi người vươn tay hướng về hoàng vị đã định sẵn người phải chết. Người phải cảm tạ thần hành môn phòng lão đầu. Nếu hắn không ra tay trà trộn, ta tin chắc rằng hoàng thành ngày đó là rất hoành tráng. Toàn bộ hoàng thành bị máu tươi bao phủ, thi thể chất cao hơn tường thành. Tiếc là để phòng lão đầu làm việc thiện, tích một phần phúc đức." Người Lý Thất Dạ nói vậy mọi người mới hiểu. Ngày đó khi bát trận Trần Đế mang theo liên quân đánh vào hoàng cung, chỉ mình Tân Hoàng ngồi trên hoàng vị. Lúc đó mọi người cho rằng Tân Hoàng muốn chết Tuấn Quốc. Không ngờ bát trận Trần Đế ra tay thì Tân Hoàng được người khác cứu. Hóa ra người cứu Tân Hoàng là thần hành môn phong thần, một trong năm lão tổ chí tôn. Hôm nay nghe như vậy mọi người mới biết nội tình ngày đó. Nhưng mà khi nghe lời này mọi người run rẩy một thoáng mới biết. Thì sang ngày đó Tân Hoàng đã chuẩn bị đại khai sát giới, muốn giết chết đám bát trận Trần Đế trong hoàng cung. Nghĩ đến cảnh tượng đó, bỗng nhiên mọi người như nhìn thấy máu tươi bao phủ hoàng cung, thì cốt chất cao hơn tường thành. Lúc này có người là người được mùi máu tanh nồng nặc. Mọi người thoáng run rẩy, họ biết rằng Tân Hoàng không phải đang nói khoác, hắn thực có thể làm. Nếu phong thần không quấy rối, Cửu Vĩ Đạo Thống đã biến sắc lầu rồi. Nếu như ngày đó Tân Hoàng đại khai sát giới, thì từ lâu đã không có 6 quân đoàn, thậm chí ngay cả Bình Chỉ Thế Gia Vạn Trận Quốc cũng bị Tân Hoàng giết sạch. Đánh một trận là biết ngay. Bị Lý Thất Dạ nói vậy, bát trận Trần Đế không hề rung động, mặt mày lạnh lùng. Thôi được, có nhiều người chưa tới đường cùng chưa chịu từ bỏ. Khi tới lúc hối hận thì đã không có cơ hội còn để hối hận nữa. Lý Thất Dạ cười hơi hợt. Người ra tay đi. Ta mà ra tay sợ rằng người chẳng có cơ hội giấy sụa đầu. Lý Thất Dạ cười khoát tay áo nói. Vì Lý Thất Dạ nói như vậy, mắt bát trận Trần Đế bừng sáng giống như ngôi sao bùng nổ, vô số ánh sáng dọa người. Được, bát trận Trần Đế quát lạnh. Không chết không thôi. Chương 3763. Nói xong thì kèng một cái ánh kiếm liên miên, kèng kèng kèng, ngàn vạn thanh thần kiếm rút khỏi vỏ, nhé mắt là ngàn tỷ thanh thần kiếm từ mặt đất Cửu Liên Sơn phóng lên trời. Ông, trong nhé mắt kiếm vực mênh mông vô ngần mở xa, trong kiếm vực chỉ có trời đất cùng kiếm đạo vô tượng. Ở nơi này chúa kiếm cai quản mọi thứ, mà bát trận Trần Đế chính là chúa kiếm. Cho nên ở trong lĩnh vực kiếm vực này, bát trận Trần Đế là chí cao vô thượng, là tồn tại duy nhất. Ông, không gian lay động, nghe mắt không chỉ bắt trận Trần Đế xuất hiện trong kiếm vực, ngay cả Lý Thất Dạ cũng bị đưa vào kiếm vực. Bên trong kiếm vực thiên địa cao xa, mà ở nơi cao xa nhất, ở nơi tận cùng thế giới có một cánh cửa vô thượng, trong đó có đạo huyền nhấp nháy. Lúc này, bắt trận Trần Đế đứng đó, đứng ở tận cùng thế giới, đứng trong cánh cửa vô thượng bao trùm thiên địa, tay cầm luồng ánh sáng nhấp nháy nọ. Thiên Nguyên kiếm trận, vạn trận quốc tam đại tuyệt trận, kiếm trận cường đại nhất. Thấy kiếm vực có người thì thào, Thiên Nguyên kiếm trận là một trong tam đại tuyệt trận của vạn trận quốc, là kiếm trận cường đại nhất. Tác giả là vạn trận Trần Đế, đồn đại rằng trận này từng vây giết Trần Đế khác, uy lực không gì sánh bằng. Keng, Kiếm vang cửu thiên, chỉ thấy là chính giữa kiếm vực xuất hiện từng vách tường kiếm. Trong nháy mắt, ngàn vạn tường kiếm hình thành, hóa thành tường kiếm nặng nhất, cao nhất thế gian, rộng ngàn tỷ dặm, vắt ngang thiên địa, ngăn chặn trước bát trận chân đế. Nhất thời, bát trận chân đế được tường kiếm cứng rắn che chắn. Bất kỳ ai nếu muốn phá một mặt tường kiếm cũng phải bỏ ra nhiều sức lực. Nhưng muốn phá ngàn vạn tường kiếm chắn trước nhau, muốn phá tất cả tường kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng. Ông, lúc này không gian chỗ bát trận chân đế bắt đầu mơ hồ. Bát trận chân đế tựa như dung hòa vào kiếm vực, cũng tựa như là rời khỏi vùng không gian, đã không còn ở kiếm vực nữa. Nháy mắt mọi người bị ảo giác rằng bát trận chân đế dường như là đi vào bên trong cánh cửa vô thượng biến mất không còn tung tích, nhưng kiếm vực vẫn cường đại như cũ. Như vậy có nghĩa là người không thể thấy bát trận chân đế trong kiếm vực, còn hắn thì có thể khống chế sức mạnh vô song tùy thời chấn sát ngươi. Như vậy làm sao đánh? Thấy bát trận chân đế biến mất giống như thoát khỏi vùng thế giới, nhưng mà hắn vẫn là chúa tể vùng thế giới. Bất kể ai trong thế giới đó là không thoát khỏi hắn. Với đối mặt tình huống này không ai biết ra tay thế nào, không ai biết phá giải kiếm trận ra sao. Cần làm gì để phá giải thiên nguyên kiếm trận? Nhìn thế mà này thế hệ trẻ tuổi ngây ngô hỏi. Không biết, có trưởng bối lắc đầu mặt mày nghiêm túc nói chậm. Nghe nói kiếm trận này từng vây giết chân đế uy lực vô luân, muốn phá kiếm trận này khó hết sức khó. Cũng không phải là không có cách, phá được trận nhãn có thể phá kiếm trận, có lão tổ nói nhỏ. Người điều khiển trận chính là trận nhãn, có thể tìm được người điều khiển trận thì trận nhãn ở ngay đó. Nghe vậy mọi người nhìn nhau, bắt trận chân đế đã biến mất khỏi kiếm vực, vậy làm sao tìm hắn? Thiên nguyên kiếm trận biến hóa quá ảo diệu, muốn phá giải kiếm trận khó hơn lên trời, giết ra kiếm trận mới là phương đạo, có cường giả nói nhỏ. Nhất thời mọi người là nín thở nhìn Lý Tất Dạ đang trong kiếm trận. Mọi người là muốn xem tân hoàng mạnh mẽ vô song dùng thủ đoạn gì để phá giải thiên nguyên kiếm trận. Giết! Lúc này thanh âm của bát trận chân đế vàng, thanh âm hắn như là từ trên trời giáng xuống, lúc này là dường như hóa thành chúa tể vô thượng. Keng keng keng, bát trận chân đế vừa dứt tiếng, bầu trời lập tức rơi xuống vô số mưa kiếm ngập trời, tất cả thần kiếm chốt xuống có thể phanh thây bất kỳ ai trong kiếm trận, có thể bầm bất kỳ ai bên trong kiếm trận thành thịt vụn. Thấy ngàn vạn thanh thần kiếm lóng lánh chốt xuống, nhiều người run rẩy. Nếu như đổi lại mình trong kiếm trận, chắc chắn là cả đợt thứ nhất cũng chịu không nổi, bị băm thành thịt vụn ngay lập tức. Tiểu thuật vậy mà cũng dám gọi trận. Thấy mưa kiếm chốt xuống, Lý Thất Dạ chẳng hề có dự tính tránh né, chỉ cười nhạt. Đối mặt mưa kiếm ngập trời, Lý Thất Dạ đứng im không nhúc nhích, giống như đối mặt với trận mưa phùn. Keng, nhắm mắt tất cả thần kiếm đâm về phía Lý Thất Dạ muốn chém nát hắn. Thế nhưng mà dù mũi kiếm gần trong gang tấc, Lý Thất Dạ đứng im không nhúc nhích, chỉ cười nhạt. Lúc này hắn búng nhẹ ngón tay, chỉ nghe tách, nhắm mắt thiên địa dùng chuyển không gian nghiền nát. Chỉ nghe phanh rất lớn, nhắm mắt chỉ thấy tất cả thần kiếm đâm về phía Lý Thất Dạ lập tức tàn vỡ. Lúc này thần kiếm hết sức yếu ớt, chớp mắt tàn vỡ, hơn nữa tan vỡ thành bột mịn. Nháy mắt bầu trời đổ mưa bụi kim loại, tất cả thần kiếm đều lát thành bụi phấn. Quá mạnh, thế mà này vô số người hít lạnh, nháy mắt mà đánh nát ngàn tỷ thần kiếm, bá đạo biết mấy, vô địch biết mấy. Trong nhất thời không ít người là đưa mắt nhìn nhau không khỏi rùng mình. Tần hoàng quá mạnh, sức mạnh hắn dường như không có giới hạn, có thể đánh nát mọi sức mạnh cường đại khác. Keng, nháy mắt trong kiếm vực xuất hiện một thanh cự kiếm, đồng thời toàn bộ Cửu Liên Sơn phát sáng, mỗi tấc đất trong Cửu Liên Sơn xuất hiện từng luồng kiếm quang, mỗi luồng kiếm quang đều là sức mạnh vô cùng cường đại, như thể mỗi luồng kiếm quang đều có sức mạnh của thần. Nháy mắt tất cả kiếm quang tụ tập trong cự kiếm, thanh cự kiếm này ngưng tụ tất cả kiếm quang tích tụ trong ánh sáng nhân thế, hết sức chói mắt, hết sức kiếp người, cự kiếm óng ánh lập lòe hào quang vô cùng vô tận. Cứ như bên trong cự kiếm là hẳn một thế giới, mà thế giới này chỉ mới sinh ra trong trận bùng nổ này. Keng, tiếng kiếm rèo xé rách cửu thiên thập địa, chỉ nghe suy một cái tiếng kiếm rèo đánh tới, bầu trời xuất hiện khe hở, chỉ nghe răng rắc không gian vạn vỡ vụn. Chương 3764, một quyền sụp đổ. Một tiếng kiếm rèo mà thôi, thế mà xé rách thiên địa, tồn tại như chân thần cũng có thể bị tiếng kiếm rèo xé thành mưa máu. Kiếm khí cường đại vô song có thể đổ sát thần linh ma vương làm mọi người không sao tưởng tượng nổi. Keng, lúc này tiếng kiếm reo hóa thành sát phạt, sắc bén không gì đỡ được, một kiếm chém xuống. Một kiếm này chém xuống khóa chặt Lý Thất Dạ, dù cách xa ngàn tỷ không gian thì kiếm này vẫn có thể chém trên người Lý Thất Dạ không thể trốn. Một kiếm này sắc bén có thể tàn phá mọi thứ cứng rắn trên thế gian. Khi một kiếm chém xuống, nhật nguyệt tinh thần bị chém đứt, đại địa bị chém đứt, âm dương ngũ hành bị chém đứt, nhân quả luân hồi cũng bị sụp đổ bên dưới kiếm. Một kiếm đẫm máu chảy xuôi máu của thần linh sát phạt vô tình, chư thần phải run rẩy dưới kiếm. Một kiếm này vừa chém xuống thì dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng chúng thần rơi đầu, máu tươi tung tóe, khiến nội tâm mọi người run rẩy, vô số người hồn phi phách tán. Thấy một kiếm này, Lý Thất Dạ cười hời hợt nói: "Mềm yếu bất lực." Nói xong thì hời hợt đưa tay chặn. Thấy Lý Thất Dạ hời hợt đưa tay chặn kiếm, mọi người hãi hùng, một kiếm này chém tới tất cả phòng thủ cứng rắn nhất trên thế gian là không thể cản, hay cả bảo vật của chân thần đăng thiên cũng bị chém thành hai khúc. Nhưng Lý Thất Dạ lại hời hợt vươn tay, hời hợt chặn kiếm, chuyện này khiến người ta choáng váng, đúng là chán sống. Tay không cản cự kiếm đúng là không sao tưởng tượng nổi, đúng là tự tin đường chết. Tất cả mọi người khi mà nhìn thấy kết quả đều là tưởng tượng ra cảnh máu me tung tóe, một kiếm chặt đứt cánh tay, thậm chí là chặt đứt cơ thể. Keng, trong nháy mắt không chỉ là máu me tung tóe, nhưng mọi người tưởng tượng càng không có cánh tay bị chặt đứt, chỉ thấy hoa lửa lắp bắp. Cánh tay hắn vững vàng ngăn cự kiếm, mặt các tay hắn giống như kim thạch cứng rắn nhất thế gian, dù cự kiếm có sắc bén đến mấy cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Cự kiếm chém trúng cánh tay cùng lắm chỉ tóe hoa lửa. Nhất thời cảnh tượng khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Họ không sao tưởng tượng nổi xác thịt con người vậy mà lại không thể hư hao trước cự kiếm khủng bố. Thân thể phải như thế nào mới cứng rắn như sắt thép như vậy? Thậm chí thế gian này không có thứ kim thạch nào cứng rắn hơn thân thể máu thịt này cả. Nhiều người hít lạnh, đừng nói chân thần đăng thiên, ngay cả bản thân bắt trận chân đế cũng không dám dùng thân thể máu thịt ngăn một kiếm này. Nếu hắn dùng thân thể máu thịt ngăn cản, sợ rằng đã bị chém thành hai khúc. Giờ đây tân hoàng hời hợt dùng tay cản, hoa lửa tung tóe không hề bị thương mảy may, khiến mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Mọi người không sao tin nổi cảnh tượng, không biết thân thể máu thịt của Lý Thất Dạ được rèn từ thứ gì mà không hề tổn thương mảy may trước một kiếm. Trước kia chỉ là chơi đùa với các người, thật còn tưởng rằng có thể chạm vào ta sao? Lý Thất Dạ lắc đầu thuận tiện ngắt một cái keng. Vì Lý Thất Dạ ngắt một cái cự kiếm đứt gãy, dù là cự kiếm này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh cửu liên sơn, vào tay Lý Thất Dạ chỉ như cành cây khô, chẳng mất bao sức lực bẻ gãy nó. Mà này khiến mọi người ngạt thở, một kiếm này không chỉ ngưng tụ sức mạnh vô địch của bát trận chân đế, còn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh đại trận, thậm chí là sức mạnh cửu bí đạo thống. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại dễ dàng bẻ gãy nó, thật quá chấn động lòng người rồi. Tới ta ra tay, Lý Thất Dạ cười nhạt, lúc này chậm rãi nắm đấm. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi nắm nắm đấm, mọi người đã run rẩy, dù nắm đấm của hắn không có sức mạnh kinh thiên, cũng có nhanh thế ngập trời. Nhưng mà Lý Thất Dạ chậm rãi nắm nắm đấm, mọi người lập tức nín thở. Trong mắt mọi người cảm thấy buồn tim mình nằm trong tay Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi nắm nắm đấm, mọi người đã hít thở không thông, thấy có một bàn tay vô hình bóp nghẹn cổ họng, dù là mở miệng to cũng không thể hít thở được. Nháy mắt, mọi người có ảo giác rằng lúc này Lý Thất Dạ nắm trong tay toàn bộ thế giới, thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới cũng không thể chịu nổi một đòn của hắn. Đùng, Lý Thất Dạ đánh ra một quyền hủy diệt. Lúc này mọi người chỉ có thể nghĩ tới từ này để hình dung mà thôi, cũng chỉ có thể từ này mới có thể hình dung một quyền. Bên dưới một quyền này, tất cả mọi thứ trở thành tro bụi, thế gian vốn không có thứ gì hay sức mạnh gì ngăn cản được một quyền. Giết! Tiếng gào thét của bát trận chân đế vang vọng thiên địa, chỉ nghe keng một cái, thiên địa tức thì xuất hiện 981 thanh cự kiếm. 81 thanh cự kiếm lập tức hóa thành chòm sao thiên nguyên. Thiên nguyên tuyên cổ, chỉ nghe keng một cái, 9981 thiên nguyên kiếm chém tới, chém đứt vạn thế, 81 kiếm luân hồi vô tận. Khi mà 81 kiếm là chém tới, chúng nó như mang theo ý chí vô thượng, là ý chí của tạo vật chủ, là ý chí của chúa tể sức mạnh. Trong kiếm vực, mọi sức mạnh tồn tại không thể chống lại sức mạnh này. Bên dưới sức mạnh này, mọi phản kháng đều bị chúa tể vô thượng chấn sát. Thiên nguyên nhất kích là đòn sát thủ mạnh nhất của kiếm trận. Thấy một kiếm này, không ít người dùng mình hét phanh. Nhưng ngay cả sức mạnh chí cao vô thượng, ý chí chúa tể cũng trở nên bất lực trước một quyền của Lý Thất Dạ. Chỉ nghe phanh rất lớn, 9981 thanh cự kiếm lập tức vỡ nát, thiên nguyên sụp đổ, ngay cả chúa tể vô thượng cũng bị đấm thủng. Đây mới thực là chí cao vô thượng, người khác chỉ là ngụy thần à, ngụy chí cao không đủ thành đạo. Phanh, một quyền đánh nát không gian sồng tới dữ dội. Sau khi đánh nát thiên nguyên kiếm thì đánh thẳng lên vũ trụ, xuyên thấu kiếm vực, chớp mắt đánh vào nơi sâu nhất kiếm vực. Chương 3765, chủ tiền tạm kiếm. Khi một quyền này đánh trúng cánh cửa vô thượng, chỉ nghe keng keng keng, ngàn tỷ tường kiếm xuất hiện. Ngàn tỷ tường kiếm dựng thành bức tường kiên cố nhất thế gian, không cho bất cứ thứ gì đánh xuyên, không có cái tồn tại nào đi xuyên qua. Nhưng mà dưới một quyền của Lý Thất Dạ, tất cả chỉ là sâu kiến, nghe phanh một cái mà ngàn tỷ tường kiếm cũng ngăn không được quyền này. Chỉ thấy quyền này đấm thẳng xuyên qua tường kiếm, Sau khi quyền xuyên qua, chỉ nghe phanh tất cả tường kiếm vỡ nát thành bột mịn, bụi kim loại rải khắp thế giới hết sức hoành tráng. Cảnh tượng lập tức khiến mọi người tâm thần sợ hãi. Ngàn tỷ tường kiếm cứng rắn biết mấy, nặng nề biết mấy, không chỉ là có toàn bộ sức mạnh bát trận trần đấy, còn có sức mạnh phòng thủ kiếm trận, sức mạnh ngưng tụ cuồn cuộn vô song. Ngàn tỷ tường kiếm như thế, ngay cả chân thần bất hủ muốn phá hủy cũng phải dùng tới binh khí cường đại vô song. Nào giống Lý Thất Giả đấm một quyền trực tiếp đấm thủng ngàn tỷ tường kiếm, hết sức dữ dội. Kinh khủng hơn, một quyền quán không hề dừng vẫn lao nhanh. Một quyền này đã không có thứ gì ngăn cản, mọi thứ như biến thành tro bụi, vạn vật vỡ nát. Đùng, bên dưới một quyền, mọi tồn tại đều không thể lẩn trốn, mọi tồn tại bị chấn sát trong tiếng đùng vang lớn. Cánh cửa vô thượng vốn biến mất lập tức xuất hiện bị một quyền đánh nát. Phanh. Bên dưới một quyền, toàn bộ kiếm vực sụp đổ, một lỗ đen đáng sợ xuất hiện. Bên dưới một quyền này, toàn bộ thế giới như bị đánh thủng, toàn bộ thế giới như bị quyền đánh sụp. Phanh. Khi mà kiếm vực sụp đổ, bát trận chân đế hiện ra nguyên hình. Khi một quyền này đấm tới, hắn cũng khiếp sợ, tế ra ba kiếm chặn một quyền. Một quyền Ý Thất Giả đấm trúng ba kiếm, toàn bộ thế giới như lùng chuyển. Phanh một cái, vô số người choáng váng, hoa mắt, bị chấn ngã dưới đất. Phốc. Dù ba kiếm của bát trận chân đế chặn được một quyền, nhưng hắn vẫn bị đánh phun máu, liên tiếp lùi sau, huyết khí quay cuồng. Cảnh tượng dọa sợ mọi người trước đại chiến. Mọi người nghĩ Lý Thất Giả là phá giải thiên nguyên kiếm trận của bát trận chân đế thế nào, có biết người nghĩ ra một vài phương pháp phá giải, nhưng làm gì ai nghĩ đến một quyền phá vỡ thiên nguyên kiếm trận. Không ai dám tưởng tượng, bởi vì mọi người cho rằng đây là chuyện không thể xảy ra. Phải biết rằng thiên nguyên kiếm trận là từng vây giết trần đế, hôm nay là do bát trận chân đế khởi động, mang theo nội tình vạn trận quốc, nên là thiên nguyên kiếm trận mạnh không gì bằng, người ngoài sao tưởng tượng nổi. Cho dù mọi người đều cho rằng Lý Thất Giả chắc chắn phá giải được thiên nguyên kiếm trận, nhưng mà không nghĩ rằng hắn chỉ một quyền thì toàn bộ thiên nguyên kiếm trận sụp đổ, một quyền diệt vạn thế. Lúc này trong đầu mọi người chỉ có suy nghĩ như thế. Bên dưới quyền này, đừng nói nhân thế, ngay cả vạn thế trường hà cũng biến thành tro bụi. Nhất thời vô số người nghẹn họng chố mắt không thể hoàn hồn. Một quyền vô địch hù dọa mọi người. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp sự khủng bố của Tân Hoàng. Trước đó mọi người có phỏng đoán rằng sức mạnh của Tân Hoàng, nhưng mà hôm nay xem ra sức mạnh Tân Hoàng hơn xa sức tưởng tượng của họ. Chủ tiền tam kiếm, mọi người vất vả lấy lại tinh thần nhìn ra ba thanh kiếm trước người bát trận chân đế khẽ thốt. Nhất thời mọi người nhao nhao nhìn qua, chỉ thấy trước người hắn có ba thanh cổ kiếm. Vừa rồi là ba thanh này ngăn cản một quyền của Lý Thất Giả. Ba thanh kiếm hết sức cổ xưa, không biết là dùng thần kiếm gì đúc thành. Nhìn kỹ ba thanh kiếm này như là giống đồng, vừa như giống ngọc. Thần kiếm loang lổ, có màu xanh rỉ của đồng, vừa có màu xanh biếc như ngọc, giống như là một khối nguyên thạch chưa được cắt hết, mặt ngoài hiện ra chút xíu màu xanh. Ba thanh cổ kiếm có hình dáng giống thế. Ba thanh kiếm này dường như còn dính vết máu, nhưng mà vết máu này không biết là dính từ thời đại nào. Dù vết máu đã khô nhưng mà vẫn lan tỏa sát khí kinh khủng tuyệt luân. Dường như chủ nhân vết máu là từng vô địch vạn thế, dường như vết máu này chính là của chân tiên vô địch. Khi mọi người cảm nhận được sát khí của vết máu này thì không khỏi run rẩy. Bao nhiêu năm trôi qua mà khí tức vết máu khô vẫn kinh khủng như thế. Chẳng lẽ ba thanh cổ kiếm này thực từng giết tiên nhân, nhưng mọi người lại cảm thấy không thể. Dù sao thế gian ai từng thấy tiên nhân trước, dù vậy sát khí của vết máu vẫn là khiến người ta run rẩy, chứng tỏ từng có tồn tại vô song chết dưới ba thanh kiếm này. Chu tiền tam kiếm, ba kiếm vừa ra có thể tạo thành chu tiền cổ trận. Có thế hệ trước lẩm bẩm. Nhất thời tất cả mọi người nín thở nhìn ba thanh cổ kiếm phập phù trước người bát trận chân đế. Một số người ực nước miếng. Dù sao mọi người từng nghe qua chu tiên kiểu kiếm uy lực kinh khủng tuyệt luân, nếu có chu tiên tam kiếm cũng có nghĩa được có chu tiên cổ trận bảo vật như thế, mọi người là thèm chảy nước dãi đi được. Thấy vết máu trên khóe miệng bát trận chân đế, không ít người là tim gan lạnh lẽo. Lý Thất Giả một quyền đánh sụp thiên huyền kiếm trận, còn suýt chút nữa miểu sát bát trận chân đế. Đây là chân đế mọi người, trên người có sức mạnh vạn trận quốc gia trì. Nếu như không có chu tiền tam kiếm chặn lại, bát trận chân đế đã bị một quyền này đánh nát thành xương máu. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua chu tiền tam kiếm trước người bát trận chân đế, cười nhạt nói: ba thanh kiếm không tệ, ta muốn. Khi Lý Thất Giả nói câu này, thiên địa yên tĩnh không dám nói gì. Dù Lý Thất Giả chỉ nói thuận miệng, nhưng mà hắn nói câu này cũng như là quyết định vận mệnh của chu tiền tam kiếm. Lúc này chu tiên tam kiếm rõ ràng nằm trong tay bát trận chân đế, nhưng bỗng dưng mọi người cảm thấy rằng chu tiên tam kiếm là đồ vật của Lý Thất Giả rồi. Được, mau ra tay đi, ta muốn xem chu tiên cổ trận của người uy lực bao lớn. Chương 3766, Lý Thất Giả cười nhạt hết sức tùy ý. Hắn không có hoàn toàn lọt mắt chu tiên cổ trận, dường như tất cả nằm trong sự khống chế của hắn. Lúc này Bắt trận trên ấy mặt mày khó coi, dù sao cái cảm giác bị người ta xem thường cũng hết sức khó chịu. Hắn là chân đế, được sức mạnh vạn trận quốc gia chỉ, còn có chu tiên tam kiếm nơi tay. Đừng nói thế hệ trẻ nhìn khắp cửu bí đạo thống, thậm chí là khắp đế thống giới, ai dám xem thường hắn. Nhưng mà Lý Thế Sạt chẳng thèm ngó tới, không coi hắn ra gì. Bắt trận chân đế không nổi lóng mới là lạ. Bắt trận chân đế dù sao là chân đế, ghim lại lửa giận. Mắt mở bên trong, hai mắt nở rộ kiếm trận. Trong nháy mắt, hắn là đắm chìm trong thế giới kiếm đạo. Ở trong thế giới này, tất cả mọi thứ hóa thành đại trận vô thượng. Thiên địa chính là trận, còn hắn chính là thiên địa. Tất cả mọi người đều là cảm nhận được sự biến hóa của bát trận chân đế. Toàn thân bát trận chân đế tỏa ra luật vận đại trận, nhưng hòa vào thiên địa diễn hóa đại trận vô thượng. Đúng là hiểu được một trận pháp tam muội. Lý Thất Dạ nhìn trạng thái của bát trận chân đế gật đầu cười ngặt. Cũng hoàn toàn có tư cách trở thành chân đế, tiếc là vội vã sao động, thiếu mất ma luyện, lắng đọng. Điểm này kém xa Hải tiểu tử. Lý Thất Dạ đánh giá như thế, mọi người không biết nói gì, cũng không biết lời này là khen hay châm biếm. Vì vậy mọi người chỉ biết nhìn nhau. Hôm nay không chết không thôi. Khi bắt trận chân đế nói câu này, tiếng nói rõ ràng sát phạt quyết đoán, khí thức sát phạt tràn khắp thiên địa. Lúc này tất cả mọi người thấy bắt trận chân đế lòng ôm quyết tử. Hắn là muốn chiến một trận đến cùng, không thành công cũng thành nhân. Lúc này vô số người hít lạnh, bất kể thế nào họ là có chút bội phục bắt trận chân đế. Lúc này tân hoàng vô địch làm gì người ta cảm thấy tuyệt vọng, bất kể hắn bắt trận chân đế cường đại thế nào đi chăng nữa cũng không thể tranh phong với tân hoàng. Huống chi lại có chuyện binh trì hàm ngọc hồn tề của hắn bị tân hoàng chinh phục, không người đàn ông nào chịu đựng được chuyện này hết. Dưới cục diện như vậy mà bắt trận chân đế vẫn giữ được tâm trạng quyết tâm chiến một trận đến cùng, có nghị lực, không thành công thì thành nhân, chuyện này khiến vô số người thấy bội phục. Mọi người biết rằng lúc này hắn đã ôm lòng quyết tử, thậm chí là ngọc đá cuồng tan, mọi người không cũng đều thông cảm với hắn. Bởi vì bắt trận chân đế còn sống chẳng còn ý nghĩa. Cho dù hắn thực sự trốn khỏi lòng bàn tay của tân hoàng, có thể giữ tính mạng quãng đời còn lại cũng sống dưới bóng ma của tân hoàng. Tâm ma là ăn mòn quãng đời còn lại của hắn, khi đó hắn chỉ là sống trong nhục nhã mà thôi. Cho nên thay vì sống nhục nhã còn không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một trận đến cùng, dù chết cũng là chết một cách oanh oanh liệt liệt. Ít ra hắn là người từng tranh giành hoàng vị với tân hoàng, ít nhất là một đề tài nói chuyện. Được, ta cũng muốn xem người chết theo cách nào. Lý Thất Dạ là cười nhạt nói chậm. Lấy ra bản lãnh lớn nhất của mình đi, đừng khiến ta quá thất vọng. Chuẩn bị lâu như vậy, được ca tụng là tuyệt thế đại trận, nếu không chịu nổi một đòn thì quá vô nghĩa. Tân hoàng nói thế, nếu đổi lại là trước kia rất chói tai cuồng vọng, nhưng mọi người đều cảm thấy tân hoàng có tư cách nói thế, hơn nữa là hết sức hiển nhiên. Lúc này bắt trận chân đế mắt lạnh cam, mắt hắn nở rộ hào quang lộng lẫy nhất, chói mắt nhất, như thể chiếu rọi được vạn thế, chiếu sáng cửu u. Nói y như thật. Hắn quát nhẹ, tiếng quát như tiếng sấm giữa mùa xuân, thanh âm cuồn cuộn rung chuyển bát phương, khi đứng đó hệt như chí tôn vô thượng, làm người ta thấy hít thở không thông. Nhất là chu tiên tam kiếm trước người lóe ra ánh sáng rất lạnh, làm mọi người bất giác run rẩy. Khi nó lóe ánh sáng thì từng sợi ánh sáng như đâm sâu vào xương tủy, làm người ta thấy đau nhức, thấy tim gan lạnh lẽo. Dù chu tiên tam kiếm vẫn chưa ra tay, nhưng đã làm mọi người ngửi đến mùi vị chết chóc đáng sợ, thậm chí có ảo giác rằng chu tiên tam kiếm gác trên cổ mình có thể chặt bỏ đầu mình trong nháy mắt. Ra tay đi. Lý Thất Dạ cười nhạt chẳng hề bận tâm, hời hợt nói. Ta chờ chu tiên cổ trận của người xem bản lãnh lĩnh hội cổ trận được mấy phần. Bắt trận chân đế hừ lạnh, mắt bừng sáng, nháy mắt keo một cái, chu tiên tam kiếm cùng reo vang. Tiếng kiếm reo mọi người là đều nghe qua, nhưng mà chu tiên tam kiếm cùng reo mọi người không khỏi rùng mình. Bởi tiếng kiếm sau này không phải là truyền vào lỗ tai mà là truyền vào tim mọi người, thậm chí giống như là vang ra từ tim mọi người. Khi mà tiếng kiếm reo thì tam kiếm bắt đầu giết chóc trong tim mọi người, chớp mắt mọi người phát lạnh, hù không ít người sợ hãi lùi phía sau, lông tơ toàn thân như muốn nổ tung. Ông trong nghe mắt không gian gợn sóng, không gian như bị cắt đứt, chỉ thấy chu tiên tam kiếm chuyển động xung quanh bát trận chân đế. Khi mà chu tiên tam kiếm chuyển động xung quanh bát trận chân đế thì thân thể hắn cùng vang ông trong nghe mắt. Thân thể hắn tuôn ra phù văn vô cùng vô tận. Bên trong thân thể bát trận chân đế như cất giấu một thế giới phù văn, nhất thời phù văn vô cùng vô tận tuôn ra khỏi thân thể hắn. Nháy mắt toàn thân bát trận chân đế bị phù văn vô cùng vô tận nhấn chìm. Mặt khác phù văn tuôn ra từ thân thể bát trận chân đế, vừa cổ xưa vừa ảo diệu, mỗi một phù văn đều là chứa đựng sức mạnh vô cùng vô tận. cho nên khi mà phù văn xuất hiện chẳng khác là 3.000 đại thế giới xuất hiện mênh mông vô tận. Keng, lúc này Chu Tiên Tăng kiếm cộng hưởng, nghe mắt bà thành cổ kiếm như mở ra một thế giới tuyền cổ, chớp mắt tuôn ra hào quang sáng chói, chớp mắt khóa chặt phù văn cổ xưa tuôn ra từ thần thể bát trận trần đế. Đùng, sau khi phù văn bị hào quang Chu Tiên Tam kiếm khóa chặt, nháy mắt kết thành một tòa đại trận to lớn vô song. Chương 3767, Chu Tiên cổ trận. Trong nháy mắt, tuyệt thế đại trận đưa Lý Thất Xạ đến bên trong. Ở đó, Lý Thất Xạ như lạc vào thế giới tuyền cổ. Nơi này nhật nguyệt chìm nổi, chúng tiên cúi đầu, thiên địa chảy xuôi tiên huyết, khiến người ta ngửi thấy máu tanh nồng nặc, nhất là sát khí khủng bố vô song, không chỉ khiến con người ta rét run mà còn khiến con người ta thấy buồn nôn. Ở trong tuyệt thế đại trận này có nghe thấy tiếng suy suy suy, sát khí đáng sợ đang nghiền nát mọi sinh linh trong đại trận. Chỉ cần hơi yếu thế một chút thôi, sát khí sẽ nghiền thành xương máu. Thực sự là quá kinh khủng, chỉ riêng sát khí thôi có thể nghiền nát con người ta thành xương máu. Uy lực đúng là không gì sánh bằng. Đùng, ngay khi Chu Tiên cổ trận mới hình thành thì huyết khí trên người bát trận trên đế xông thẳng vào vũ trụ, nhưng mà toàn thân hắn bừng sáng chói mắt. Đùng đùng đùng. Cùng lúc đó, vận trận quốc tận xa trần trời cũng là bùng nổ hào quang vô cùng vô tận. Khi tất cả hào quang của vạn trận quốc đều xuất hiện, chỉ nghe ông ông, nháy mắt lấy vạn trận quốc làm trung tâm, vô số tia sáng nối thẳng tới mọi nơi trong cửu bí đạo thống. Chỉ thấy sức mạnh vô cùng vô tận bị rút ra, không chỉ vạn trận quốc còn có sức mạnh đại đạo của cửu bí đạo thống nữa. Chỉ nghe đủ một cái, chỉ thấy sức mạnh vạn trận quốc cùng cửu bí đạo thống ngừng tụ một chỗ, hóa thành mạch sung, chớp mắt bắn về phía bát trận chân đế. Từ từ, khi mạch sung mạnh mẽ vô song bắn trúng người bát trận chân đế, mệnh cung của bát trận chân đế xuất hiện. Mệnh cung mở ra, hấp hết tất cả sức mạnh mạch sung vào trong. Đùng, khi mà bắt trận chân đế hấp thụ sức mạnh cuồn cuộn vô song, thân thể hắn tuôn ra ánh lửa ngập trời. Trong nghé mắt, bắt trận chân đế hóa thành một tôn thần linh thần thánh vô song, thân thể dập dờn ánh lửa cao ngàn tỷ trượng. Lúc này hắn không còn là người phàm trần nữa, mà là tồn tại từ quốc độ trên trời đi xuống, cầm trong tay vạn cổ thần kiếm phán quyết vạn thế ma vương. Lúc này, sức chiến đấu của bát trận chân đế tăng vọt vô số lần. Mỗi cái phất tay của hắn đều có khí thế hủy thiên diệt địa. Thế mà này, mọi người hít lạnh một hơi. Bát trận chân đế ngưng tụ sức mạnh của vạn trận quốc cùng cử bí đạo thống chính là vô địch. Đừng nói thế hệ trẻ, ngay cả lão tổ cử bí đạo thống cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Đùng, khi thân thể bát trận chân đế tuôn ra ánh lửa, thì thân thể hắn cũng chìm vào trong Chu Tiên cổ trận. Nháy mắt bát trận chân đế một khóa ba, ba bát trận chân đế đồng thời xuất hiện bên đó. Trong Chu Tiên cổ trận, ba bát trận chân đế giống như tạc, mỗi một người đều tuôn ánh lửa, hơn nữa khí thế đều giống nhau như đúc, không hề vì chuyện từ một khóa ba mà yếu bớt. Ai mới là thật? Thấy bát trận chân đế trong Chu Tiên cổ trận từ một khóa ba, mọi người sững sờ. Chúng tu sĩ mở thiên nhãn muốn xem đâu là chân thân, đâu là hóa thân, nhưng khiến họ thất vọng, bất kể quan sát thế nào cũng không thể nhìn ra, không thể nào phân biệt. Có lão tổ thế gian lắc đầu, không cách nào phân biệt được ai mới là thật. Hóa thần không thể cường đại thế này, có người thì thào, dù rằng tu sĩ mới tức mạnh đến mức cường độ nhất định có thể có hóa thần, nhưng hóa thần yếu hơn chân thần rất nhiều, thậm chí nhiều hóa thần ngay cả 2-3 phần 10 thực lực cũng không có. Sẽ không. Có lão tổ mặt mày nghiêm túc nhìn Chu Tiên cổ trận chậm rãi nói. Nhưng mà bắt trận chân đế trong Chu Tiên cổ trận tiến vào trạng thái đặc biệt, cho dù là hóa thân cũng mạnh ngang với chân thân, mới có 3 bát trận chân đế hiện tại, hơn nữa còn là bát trận chân đế trong trạng thái được gia trì. Chu Tiên cổ trận quá kinh khủng, nghe vậy không ít người hít lạnh. 3 bát trận chân đế giống nhau như đúc, cũng có nghĩa là thực lực họ tăng gấp 3. Lại có sức mạnh của vạn trận quốc cùng cử bí đạo thống gia trì, cộng thêm Chu Tiên cổ trận sát phạt, tưởng tượng được rằng hắn là mạnh hơn lúc bình thường vô số lần. Cũng chẳng có gì là lạ, có lão tổ nói chậm, dù sao Chu Tiên cổ trận cũng lai lịch bất phàm, trong ngàn vạn năm tới nay người có thể tìm hiểu Chu Tiên cổ trận giải rác không nhiều. keng. Lúc này bà bắt trận chân ý, mọi người cầm một thanh chu tiên cổ kiếm, họ cầm chu tiên cổ kiếm trong tay dựng thẳng trước người bước vào trạng thái công kích. Trong nháy mắt chu tiên cổ kiếm trong tay họ reo vang, ba thanh chu tiên cổ kiếm chảy xuôi hào quang vàng óng. Khi hào quang vàng óng này chảy xuôi đến thân thể thì ba bát trận chân đế như được phủ thêm một tầng kim sắc. Như thế xem ra ba bát trận chân đế hệt như ba vị đại la kim tiên, toàn thân tỏa ra tiên khí. Thế nhưng mà kinh khủng hơn, nó là khí tức sát lục tỏa ra từ chu tiên cổ kiếm đang nằm trong tay họ. Giết! Bát trận chân đế giết gào. Một tên bát trận chân đế ra tay, chu tiên cổ kiếm chém xuống. Keng! Chu tiên cổ kiếm chém xuống giết chết tiên nhân, giết chóc vô tình, một kiếm giết chết hết thảy mọi thứ. Khi kiếm này chém xuống, mọi người cảm thấy cổ họng đau rát, cảm thấy như bị chu tiên cổ kiếm chém đứt cổ họng mình. Tới hay lắm! Chu tiên cổ kiếm chém tới, Lý Thất Xạ cười lớn tùy ý đánh một quyền. Đùng một quyền hủy diệt, quyền này đánh ra không gì cản được, tất cả chướng ngại trước mắt đều bị quyền đánh tan nát. Quyền này đi không có về, chỉ cần xuất quyền thì chỉ có hủy diệt. Phanh! Quyền này đụng vào chu tiên cổ kiếm mạnh đang chém xuống. Thế mà này mọi người hít lạnh, chợt cảm thấy chờ mong. Đây không phải là lần đầu tân hoàng lấy quyền đấu binh khí. Trong tiếng phanh, mọi người thấy chu tiên cổ kiếm bị hắn đánh văng, bát trận chân đế liên tiếp lùi mấy bước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.